Chương 104, Lữ Hành, Nam. Lâm Việt hít vào một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Túi đầu xuống, lại phát hiện Hàn Nặc đã tựa ở trên đùi của hắn nặng nề ngủ rồi. Theo buổi sáng đến bây giờ, bọn họ trên cơ bản đều tại lên đường. A Đại, nhà, sân bay, C thành phố sân bay, khách sạn, đoạn đường này xuống tới, đừng nói là tiểu Nặc, liền chính hắn đều cảm thấy mệt mỏi. Lâm Việt động tác trở nên càng nhu hòa, thật vất vả mới đưa Hàn Nặc tóc toàn bộ cho thổi khô. Hắn nhẹ nhàng xê dịch một chút Hàn Nặc vị trí, làm nàng nằm trên giường đến thoải mái hơn một chút, cuối cùng mới kéo qua chăn, tỉ mỉ cho nàng đắp kín. Làm xong đây hết thảy, Lâm Việt mới từ trên giường đứng lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt chính mình hơi tê tê đùi, cầm bộ quần áo đi phòng tắm tắm rửa đi tới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hàn Nặc liền theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhìn một chút chính mình trên người đắp lên hảo hảo chăn, nàng lại có điểm ngộng, không nhớ rõ tối hôm qua là như thế nào ngủ. Trong ấn tượng giống như tắm xong, sau đó Lâm Việt ca ca cho nàng thổi tóc, sau đó nàng liền ngủ mất sao. Hàn Nặc nhìn quanh một vòng, trông thấy ngoài cửa sổ đã trắng bệnh, xem ra trời đã sáng. Tùy ý quét một chút, liền phát hiện điện thoại di động của nàng chính đặt ở trên tủ đầu giường, nàng lấy tới vừa nhìn, thế mà vẫn chưa tới 7 giờ quả nhiên, ngủ sớm mới có thể sáng sớm á. Lâm Việt giờ phút này còn không có tỉnh lại. Có thể là khó được có một cái có thể ngủ nướng cơ hội, cũng có thể là bởi vì tối hôm qua hắn so Hàn Nặc ngủ được muốn chậm chút, cho nên khi Hàn Nặc rón rén đi đến trước mặt hắn thời điểm, hắn vẫn như cũ ngủ rất say. Hàn Nặc không có kêu tỉnh hắn. Nàng vẫn cảm thấy Lâm Việt là một cái đối với chính mình yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt người, mỗi ngày đều phải dậy sớm, rèn luyện, cho Hàn Nặc mua bữa sáng, hoặc là gọi Hàn Nặc rời giường cái gì, chính là khó được có buông lòng thời điểm. Đã lần này là ra tới nghỉ phép, sao không thừa này làm hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút đâu. Thế nhưng là Hàn Nặc lập tức lại nghĩ tới, dư A theo Lâm Việt tính cách, nhất định cũng sẽ không để chính mình ngủ quá muộn, hắn nhất định xếp đặt đồng hồ báo thức, đoán chừng tại lúc 7 giờ hắn sẽ tỉnh lại. Hàn Nặc vụng trộm cười hạ, liền làm để nàng làm chút tay chân đi. Lâm Việt điện thoại liền đặt ở trên ghế salon, Hàn Nặc rất dễ dàng liền lấy đến. Điện thoại mật mã Hàn Nặc cũng là biết đến, là nàng cùng Lâm Việt sinh nhật đua cùng một chỗ, Hàn Nặc rất dễ dàng liền cởi ra. Không ra nàng sở liệu, Lâm Việt đồng hồ báo thức quả nhiên là thiết 7 giờ. Lâm Việt ca ca, Lâm Việt ca ca, ngươi nói chúng ta đều đi ra lữ hành, ngươi còn đem chính mình bức chặt như vậy làm cái gì, chẳng lẽ nghỉ không phải liền là dùng để ngủ đến tự nhiên tỉnh sao. Hàn Nặc quả quyết đem Lâm Việt đồng hồ báo thức cho đóng cửa, hừ nhìn xem ngươi tại không có đồng hồ báo thức thời điểm sẽ ngủ đến lu cờ na ho, nói không chừng đợi chút nữa nàng còn có thể thư a cơ dễu cợt hắn một chút, nói mặt trời đều phơi đến cái mông còn không có đứng lên. Ai bảo hắn thường xuyên như vậy dễu cợt chính mình đâu. Hàn Nặc điều xong đồng hồ báo thức qua đi, liền lặng lẽ đưa di động thả trở về. Thế nhưng là trong lúc nàng chuẩn bị đứng dậy trở lại trên giường tiếp tục chơi một lát điện thoại thời điểm, lại lập tức bị trước mặt Lâm Việt ngủ rung cho hoảng sợ đến. Và Lâm Việt ca ca ngủ dáng vẻ xem thật kỹ, a đây cũng là nàng mất trí nhớ qua đi lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn Lâm Việt đi, hơn nữa còn là tại hắn ngủ thời điểm. Nguyên lai Lâm Việt ca ca ngủ rồi là cái dạng này. Lông mi thật dài nhẹ nhàng bao trùm tại mí mắt phía trên, môi hơi mím còn lộ ra mê người khí tức. Hàn Nặc kìm lòng không được liền khởi sướng sững sờ đến, thế mà ngồi ở chỗ đó hơn nửa ngày không hề rời đi.